Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 46. Chờ ta chiến thắng trở về trở về. Chờ ta chiến thắng trở về nhưng cự linh bang mọi người nghe xong này phiên lời nói. Lại là mỗi người sắc mặt trắng bệch, tất cả mọi người bọn họ trên đầu đều tràn ngập tử vong khí tức. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không có phản kháng tư bản. Phải biết, chỉ cần Tô Phi tùy tiện động động ngón tay, cũng đủ để cho bọn họ chịu không nổi. Bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh vài vị, đều đang đợi dẫn đầu người quyết đoán. Tô Phi không nghĩ tới, cái này dẫn đầu người, lại là cự linh bang bang chủ. Vì thế, tại đây vị trợ giúp trên người nhanh chóng nhìn lướt qua. Thánh cung hoàng cảnh giới đỉnh cao sao? Đợi một thời gian, hẳn là thực mau liền có thể đột phá minh cung hoàng cảnh giới. Nhưng mặc dù hắn đột phá minh cung hoàng lại như thế nào đâu? Tại Tô Phi trước mặt, vẫn cứ là con kiến tồn tại. Ai? Bang chủ trầm than một tiếng. Nếu như vậy, chúng ta đều tự phế võ công. Giải giáp quy điền đi. Cái gì? Này, thế nào? Các người còn có biện pháp tốt hơn sao? Nếu là cùng sở vương đối nghịch, chúng ta hiện tại liền phải chết. Những người khác nghe vậy, dù cho tâm bên trong không phục, nhưng kỳ thật cũng đều rất rõ ràng. Nếu là hiện tại cùng Tô Phi động thủ, không ra 30 giây, bọn họ 38 vị thánh cung hoàng, tất cả đều muốn vẫn lạc tại đây. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Liền tính không có võ công, cũng còn có thể đi ở nông thôn làm nông phu. Tổng so chết tốt, oanh, oanh, oanh, theo sau, hư không bên trong một trận nổ vang. 38 vị thánh cung hoàng, tất cả tự phế võ công. Từ nay về sau, bọn họ đã vô pháp tu luyện linh cơ, cũng vô pháp tu luyện lam trì, đã là gió đầu gió đuôi người thường. Khi bọn hắn sôi nổi rơi xuống đất, mộc ra mấy chục vạn tướng sĩ, mỗi người đều nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn tới cực điểm. Phải biết, cái này ý nghĩa, tại Cầm Kiếm Sơn khu vực, Lý gia cùng cự linh bang này hai cái đại địch, đều đã bị Tô Phi diệt trừ, mà cự linh bang còn lại tôm binh đem, cũng lật không nổi cái gì đại lãng tới. Từ nay về sau, mộc ra đem thành là Cầm Kiếm Sơn khu vực chân chính thống trị người. Vào lúc ban đêm, mộc gia tại vui vẻ lâu dài cung bên trong là Tô Phi tổ chức khánh công yến. Tất cả mọi người nháo đến thực điên, nhưng Tô Phi lại phát hiện, cuối cùng, đều chưa từng nhìn thấy mộc giản phụ thân. Hơn nữa, lần này liền đại trưởng lão đều không thấy, xem mộc chân say hề hề bộ dáng. Tô Phi cũng không có ý định đến hỏi hắn. Mộc Song Song hiện giờ đã 26 tuổi. Nàng từ trước đến nay là huyền thiên chiến đội bên trong nhất ổn trọng một cái. Tối nay, nàng nhìn qua cũng nhất là thanh tỉnh. Một người ngồi tại vui vẻ lâu dài cung cổ đình bên trong. Ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt. Cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tô Phi mặt mỉm cười đi qua đi. Song Song tỷ. Quấy dày, có một số việc, tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút, không biết có phương tiện hay không, ngươi chính là mộc gia đại ân nhân, có vấn đề gì cứ việc nói. Mộc Song Song chưa bao giờ cảm thấy Tô Phi thiếu mộc gia tình. Từ vừa mới bắt đầu, mộc gia liền không có là Tô Phi từng làm cái gì sự tình. Hết thảy tất cả, đều là Tô Phi chính mình nỗ lực được đến kết quả. Đương nhiên, đây chỉ là Mộc Song Song ý kiến của mình. Tô Phi nhưng cho tới bây giờ không dám quên mộc gia đại ân. Song Song tỷ không cần khách khí như vậy. Ta chính là muốn hỏi, tộc trưởng cùng đại trưởng lão như thế nào không có tới? Bọn họ đi chỗ nào rồi? Bọn họ, Tô Phi, người thật sự không có chút nào biết. Mộc Song Song thần sắc có gì? Nhìn dáng vẻ. Sự tình cũng không đơn giản. Tô Phi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ta thật sự không biết. chẳng lẽ là xảy ra điều gì sự tình? Đúng vậy, Mộc Song Song mày đẹp nhíu lại. 2 năm trước, tại tộc trưởng gia quan đại thời kỳ, không thần đảo tới một cái sứ giả, cầm tộc trưởng cùng đại trưởng lão, cùng nhau mang đi, đến nay bặt vô âm tín. Cái gì? Không thần đảo người? Tô Phi ngơ ngẩn, chuyện lớn như vậy, tại sao không ai cùng ta nói? Nói thì có thể làm gì? Không thần đảo là thế giới này chúa tể. Bọn họ muốn chúng ta sinh, chúng ta liền không thể chết. Bọn họ muốn chúng ta chết, chúng ta liền không thể sinh. Mộc Song Song trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ. Vậy cũng chưa chắc, Tô Phi nguyên vốn dĩ là mình có thể tại giải quyết hết Thánh Đinh đại lục thế lực khác về sau an lâm đi trước tiên vực, nhưng hiện tại xem ra không thần đảo mới thật sự là đại địch. Nhưng là bất kể nói thế nào, không thần là thiên thần, hơn nữa hắn có thể sáng tạo Thánh Đinh đại lục, tự nhiên cũng có hủy diệt mảnh đại lục này biện pháp. Nếu là chính diện chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hồi lúc trước có người từng nhắc nhở Tô Phi, vô luận tương lai cảnh giới tu vi tăng lên tới trình độ nào, nhất định không thể cùng thần giới đối nghịch. Nếu là hắn hiện tại cùng không thần đảo đối nghịch, liền ý nghĩa chủ động cùng thiên thần tuyên chiến. Nhưng là Mộc gia, trong lòng của hắn lại là nổi lên một tia liền chính hắn đều cảm thấy khẩn trương quyết tâm. Đó chính là, nếu bọn họ dám đối với Mộc gia ra tay, ta nhất định sẽ khuynh tẫn có khả năng diệt không thần đảo. Âm mang, lời này lạc định, không trung bên trong tiếng sấm điện tránh. Ồ, như thế nào hồi sự tình a? Như thế nào đánh lôi? Người không biết, mỗi người đều vẻ mặt khó hiểu. Có thể xem đến bầu trời cái kia đạo tử lôi, Mộc Tử Hề sắc mặt nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng. Âm thầm nói ra, chẳng lẽ là không thần đảo? Mộc Giản cũng phát hiện điểm này. Xem ra, bọn họ muốn bắt đầu hành động sao? Mộc Chân sự rượu đột nhiên tỉnh. Chỉ cần bọn họ dám đến, ta nhất định làm bọn họ có đến mà không có về. Ha ha, chỉ bằng ngươi về điểm này bản sự. Tỉnh tỉnh đi, Mộc Tử Hề liếc hắn một cái. Cùng lắm thì ta liều mạng. Mộc Chân tuy rằng tự nghĩ thực lực không đủ, nhưng quyết tâm của hắn lại là làm người động dung. Mộc Giản phủng chén rượu, xa xa nhìn về phía cổ trong đình Tô Phi. Có lẽ hắn có biện pháp, chính là hắn hiện tại tất đã muốn là Sở Vương. Đối mặt không thần đảo, hắn thật sự nguyện ý trợ giúp chúng ta Mộc gia sao? Đối tại đây, Mộc Tử Hề cầm thái độ hoài nghi. Ta cũng không biết, cho đến ngày nay, Mộc Giản thế nhưng cũng đối hắn mất đi tin tưởng. Mộc Chân nhưng thật ra mãn mục trấn định, yên tâm. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cùng lúc đó, Mộc Song Song sắc mặt cũng không tốt như vậy xem. Xem ra, ngươi làm tức giận không thần đảo. Nói thật với ngươi, ta đã từng đi qua không thần đảo. Hơn nữa, là Nhược Thủy mang ta đi. Ta suy nghĩ biết, Nhược Thủy cùng không thần đảo chi gian, rốt cuộc có bí mật gì? Tô Phi tuy rằng nghe qua một ít có quan hệ Mộc Nhược Thủy cùng không thần đảo đồn đãi, nhưng hắn trong lòng, Thủy Trung vẫn tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Song Song là Nhược Thủy học sinh, hắn nhưng thật ra thực hy vọng có thể từ Song Song cái này được đến một ít tình báo. Song Song lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hiện tại lão sư đã là các ngươi Sở Quốc đại tướng. Đối với nàng, ngươi hẳn là so với chúng ta càng hiểu biết đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo đi, không biết cũng không quan hệ. Không thần đảo sự tình, liền giao cho ta tới chỗ lẽ ra. Tiếp đó, các ngươi phải làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ta chiến thắng trở về trở về. Tô Phi giọng nói chưa xong, đó là nhích người cùng mọi người từ biệt. Theo sau, trở lại Tử Ngọ Cung, mang theo Nhiếp Ân cùng Tô Phật, lại lần nữa rời đi Mộc gia. Cái gì gọi là chuyện hay?